Vũ Thần Chúa Tể, chương 3559, Nhất Tuyến Thiên. Khóc truyện audio.com. Hư không vô tận trong, ngũ đại yêu tông cao thủ chính hướng kiếm trùng chỗ sâu nhanh chóng lao đi. Đại ca trước vì sao không động thủ? Thanh Khâu cửu vị tiên hồ trên thân khí tức cũng không tính mãnh liệt, so với đại ca ngươi tới hẳn là kém một chút chứ. Ngũ đại yêu chủ trong, Giác Mộc Khuê nghi ngờ nói. Không sai đại ca, này cửu vị tiên hồ nhất tộc có hoàng tộc huyết mạch, nếu là có thể thôn phệ nàng lực lượng, đối với chúng ta tu luyện cũng sẽ có thật lớn ích lợi. Huống chi trước những gia hỏa này tại Thiên Đãng Sơn Mạch khắp nơi thu phục chúng ta dưới trướng yêu tộc thế lực, không cho bọn họ một điểm màu sắc nhìn một cái, chúng ta ngũ đại yêu tông sau này như vậy làm sao Thiên Đãng Sơn Mạch đặt chân. Thanh Tượng Vương cùng Kim Văn Huyết Bằng cũng đều ồm ồm nói ra. Sư hổ yêu chủ trầm giọng nói. Này cửu vị tiên hồ hoàng tộc trên thân, có một cổ kinh người nửa bước tôn giả chi lực, đồng thời có một loại khí tức viễn cổ, tuy là nàng tu vi khí tức dường như so với ta yếu một chút, nhưng một cái có thể là nửa bước tôn giả cấp bậc cửu vị tiên hồ nhất tộc, ngươi xác định chúng ta nhất định có thể bắt. Cái này còn không phải là tối trọng yếu là người tuổi trẻ kia ta xem không ra. Ngân Mâu Lang Vương cùng yêu chủ tất cả giật mình, đại ca đều nhìn không thấu người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi kia, không có chỉ có hậu kỳ thánh chủ cảnh giới sao? Giác Mộc Khuê cao mày nói, sư hổ yêu chủ lắc đầu, trên người hắn khí tức thật là hậu kỳ thánh chủ cảnh giới, thế nhưng hắn thực lực chân chính nhưng căn bản nhìn không thấu, ta có một loại cảm giác người này thực lực tuyệt không phải nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy, tùy tiện động thủ kết quả cực khó dự liệu. Còn nữa nói, người này cư nhiên giúp đỡ cổ đạo tông, đối kháng Thiên Nguyên Phái, ta nghi ngờ người này chưa chắc hoàn toàn không rõ ràng lắm Thiên Nguyên Phái sau lưng còn có thế lực giúp đỡ, nhưng hắn dám làm như thế, nhất định khác xem, loại thời điểm này, chúng ta vẫn là đừng gây thêm rắc rối tốt. Sư hổ yêu chủ nhìn Ngân Mâu Lang Vương đám người. Năm đó chúng ta mười mấy huynh đệ lang bạt đến Nam Thiên Giới, xem là vì giết trở lại yêu giới, ngay từ đầu chúng ta cũng muốn ở nơi này Nam Thiên Giới lập xuống bất hủ tông môn, có thể kết quả thế nào? Các ngươi cũng thấy, Hắc Hùng cùng Cự Ngạc ban đầu là chết như thế nào. Nơi này là nhân tộc lãnh địa, có thể khiêm tốn vẫn là khiêm tốn, nếu là lúc này đây kiếm trùng hành trình có thể có thu hoạch, chờ ta cùng đều đột phá tôn giả cảnh giới, liền cái gì cũng không cần sợ. Sư hổ yêu chủ trầm giọng nói, vẫn là đại ca nghĩ chu đáo. Ngân Mâu Lang Vương trầm giọng nói. Năm đó chúng ta mười mấy huynh đệ đều xông xáo qua nhiều lần kiếm trùng, nhưng không có một lần đi sâu đến kiếm trùng chỗ sâu nhất, lần này kiếm trùng dị biến, có năm đó kinh nghiệm chúng ta đủ để tại nhân tộc cao thủ hàng đầu chạy tới trước, đi tới nơi này kiếm trùng chỗ sâu nhất, không cần ở chỗ này phí phạm quá nhiều thời gian. Siêu siêu siêu, ngũ đại yêu chủ thôi động lực lượng, nhanh chóng đi sâu kiếm trùng chỗ sâu. Kiếm trùng cuồn cuộn, vô biên vô hạn, hết sức cuồn cuộn, vượt xa bên ngoài chứng kiến. Thời gian trôi qua, Tần Trần ba người ở trong kiếm trùng liên tục đi sâu. Khóc truyện audio.com. Theo Tần Trần bọn họ liên tục đi sâu, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được từng cổ một sắc bén kiếm ý ở nơi này kiếm trùng trong bao phủ, những thứ này kiếm ý cắt bọn họ ý chí, liên tục đánh thẳng vào mỗi người linh hồn. Trừ cái đó ra, ở nơi này trong kiếm ý còn có đáng sợ ma đạo ý chí, đang ở tính toán tập kích hắn hồn hải, bị nhiễm linh hồn hắn, linh hồn lá mỏng vẻn vẹn có thể phòng bị linh hồn lực, đối với cái này trùng ma đạo ý chí công kích có một ít thúc thủ vô sách. Này song trùng lực lượng phía dưới cũng làm cho tuyệt đại đa số cao thủ, không cách nào đi sâu đến kiếm trùng chỗ sâu. Cũng may Tần Trần ba người đều thực lực phi phàm, Tần Trần tự nhiên không cần phải nói, có thiên hồn cấm thuật cũng nắm giữ vĩnh hằng kiếm ý, chính là kiếm ý áp bách đối với mà nói không coi vào đâu, mà U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y cũng đều là thực lực phi phàm, không sợ ý chí xâm phạm. Mà đạo ý chí đối Tần Trần ba người mà nói không coi vào đâu, theo ba người đi sâu, bọn họ gặp phải chân chính nguy hiểm có hai lần, một lần là xa vào ma ảnh trong vòng vây, hàng trăm. Ma ảnh hướng bọn họ liều chết mà đến, ma khí tận trời, một lần còn lại là gặp phải mấy tồn tại kiếm trùng khắp nơi du đãng ngoại tộc ma ảnh, thực lực không so ngũ đại yêu chủ đối kháng ngoại tộc ma ảnh yếu. Đối mặt hàng trăm, ma ảnh Tần Trần thôi động vạn giới ma thụ, mới đưa đối phương trấn áp. Còn như ngoại tộc ma ảnh Tần Trần ba người liên thủ, ngược lại cũng không nói chơi, bất quá mấu chốt thời khắc Tần Trần vẫn là thôi động Từ Tiêu Đâu xuất cung cùng tôn giả trọng bảo, mới đưa những thứ này ngoại tộc ma ảnh triệt để tiêu diệt. Kiếm trùng trong, hết sức hỗn loạn, lại không có phương hướng cảm giác, muốn tìm đúng vị trí nòng cốt hết sức gian nan. Tần Trần ba người bay đi ở trong kiếm trùng. Bọn họ là lần đầu tiên tiến vào kiếm trùng, sau khi tiến vào, mới phát hiện kiếm trùng trong địa đồ căn bản là vô dụng, bởi vì nơi này khắp nơi đều thấy khí lưu màu đen, hỗn loạn kiếm ý căn bản không có bất luận cái gì phương hướng cảm giác, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm đi tới. Cũng may Tần Trần trong cơ thể có vô danh kiếm điển, càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong còn có ngọc bài, có thể mơ hồ cảm ứng được kiếm trùng chỗ sâu cường hãn kiếm ý, trừ cái đó ra Tần Trần còn lặng yên bắt ngũ đại yêu chủ khí thức theo sát ngũ đại yêu chủ đường đi tiếp. Trần, này ngũ đại yêu chủ khí thức liên tục đi sâu, cư nhiên thẳng kiếm trùng chỗ sâu, với lại không có phí phạm cái gì lộ trình, hết sức tinh chuẩn, chẳng lẽ bọn họ từng đã tiến vào kiếm trùng? U Thiên Tuyết nói ra. Tần Trần cười cười, ngũ đại yêu chủ quanh năm sinh tồn ở Thiên Đãng Sơn Mạch tự nhiên đã tiến vào kiếm trùng, hơn nữa nhìn bọn họ thông thạo dáng vẻ, có lẽ bọn họ tiến vào kiếm trùng số lần không ít đi, đối với nơi này hẳn là hết sức quen thuộc. Tần Trần tâm trạng cũng là có một ít ung dung, không ngờ gặp phải này ngũ đại yêu chủ sau, lại còn có tốt như vậy chỗ, trực tiếp lặng yên đi theo đối phương là được, bớt đi rất nhiều tìm kiếm kiếm trùng cấm địa thời gian. Mặc dù là đối phương tận lực giấu giếm trên người mình yêu khí, nhưng ở Tần Trần mệnh vận chi thuật suy tính phía dưới, đối phương căn bản là không có cách bỏ qua Tần Trần bọn họ truy tung. Hừm, nơi này có sơn mạch, góc chuyện audio.com. Tần Trần dừng bước lại, linh hồn lực cảm ứng trong, ngoài trăm dặm, là một tòa sơn mạch. Kiếm trùng trong, sẽ rất ít xuất hiện sơn mạch tuyệt đại bộ phân đều là bình nguyên cùng đồi núi, là viễn cổ đại chiến chỗ đánh ngang tay, một khi xuất hiện sơn mạch ở đây thường thường mai táng có cực đáng sợ đồ đạc, có lẽ, là một vị viễn cổ đại năng thi thể chỗ, lại hoặc là bên trong chiến trường viễn cổ hạch tâm chi địa. Bởi vậy, chỉ cần ở trong kiếm trùng nhìn thấy sơn mạch tất nhiên không phải chuyện đùa, nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Xuất hiện sơn mạch khẳng định như vậy có cái gì, đi vào. Bài trừ tạp niệm Tần Trần ánh mắt lợi hại cẩn thận từng ly từng tí lướt về phía sơn mạch. Bởi Tần Trần linh hồn lực chỉ có thể lan ra ngoài trăm dặm, sở dĩ tiến vào sơn mạch sau Tần Trần cũng không còn phương pháp thấy rõ toàn bộ sơn mạch bao lớn, hoàn cảnh như thế nào, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Tần Trần vào mới là một mảnh hạp cốc cao vút trong mây, đi ở bên trong đi lên nhìn, chỉ có thể nhìn được nhất tuyến thiên, hết sức tối tăm cùng yên lặng. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.